Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 63, ngang nhiên khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63, lâu lắm rồi Tohi không tới những bữa tiệc nhiều người như vậy. Kể từ ngày Tô gia phá sản, người của Tô gia hầu như đã bị lãng quên hết rồi nên bây giờ rất ít người nhận ra cô. Và cô tới đây với thân phận là vợ của Lục Thiên Quân. Một thân phận hoàn toàn mới. Mấy vị tiểu thư và một số vị phu nhân khác đều có ý bước tới làm quen với Tohi. Bởi vì chồng của họ đều là người làm ăn. Nếu như mà kết thân được với Tohi thì chẳng phải cơ hội để hợp tác với Lục Thị sẽ lớn hơn sao? Tohi bản tính không thích bị người khác quấy rầy cho lắm. Nên khi được mọi người nhiệt tình chào hỏi, cô chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Oa, Lục phu nhân. Bộ váy cô đang mặc là phiên bản giới hạn mới nhất của năm nay đó. Trên thế giới chỉ có duy nhất 10 bộ thôi. Một vị phu nhân cỡ khoảng 30 tuổi thốt lên. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Tohi. Thật ra trong đám phụ nữ này, cô là trẻ tuổi nhất. Và cũng là vị phu nhân có thân phận cao quý nhất. Bởi vì chồng cô chính là Lục Thiên Quân. Trước đây Tohi rất thích nghe mấy lời nịnh nọt kiểu này. Nhưng trải qua một số chuyện, cô không còn thích mấy lời nịnh nọt ngon ngọt đó nữa. Cô chỉ nở nụ cười nhạt, đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu thôi. Cảm ơn đã khen, một vị phu nhân khác nhận thấy thái độ lạnh nhạt của Tohi. Cô ta không cam tâm mà tiếp tục nói những lời tâng bốc Tohi lên 9 tầng mây. Lục phu nhân, cô và Lục thiếu thật sự rất hợp đôi nha. Đúng là trai tài gái sắc mà. Có thể thấy rằng, Lục thiếu rất cưng chiều cô. Trong mắt anh ấy chỉ có mình cô mà thôi. Nói rồi vị phu nhân đó huých tay Tohi. Ý bảo cô hãy nhìn về phía xa xa đó. Thân hình cao lớn của Lục Thiên Quân hiện lên trước mắt cô. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp trai ngời ngời. Trở thành trung tâm nổi bật nhất giữa mọi ánh nhìn. Lục Thiên Quân đang nói chuyện xã giao với các vị thương nhân khác. Nhưng anh vẫn không rời tầm mắt khỏi Tohi nửa bước. Ánh mắt dành cho cô là sự dịu dàng tới nỗi người khác còn phải ghen tị. Thấy Lục Thiên Quân khẽ cong môi lên cười với mình, Tohi cũng cười nhẹ đáp lại. Ngay lập tức vị phu nhân kia đã nhao nhao lên. Cái tính mê trai đầu thai không hết mà. Lục phu nhân, Lục thiếu cưng chiều cô thật đó. Đám chúng tôi chỉ biết ngưỡng mộ. Tâm tình của Tohi cũng vui vẻ hẳn. Cô liền nhìn sang vị phu nhân vừa rồi. Hào phóng nói một câu đáp lễ. Tôi sẽ nói với Thiên Quân chuyện hợp tác. Còn anh ấy có đồng ý hay không thì tôi không biết đâu nhé. Vâng vâng, Lục phu nhân chịu nhắc đến tên của công ty nhà tôi là vinh dự lắm rồi. Thật sự tôi cũng không dám mong gì nữa. Đám phụ nữ vẫn vây quanh và bắt chuyện với Tohi không ngớt. Từ đầu tới cuối cô chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng bỗng nhiên, cô bất chợt bắt gặp một người phụ nữ trên người cũng mặc bộ lễ phục giống hệt như cô. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Bộ lễ phục đó được khoác lên người càng tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành. Tohi chăm chú dõi theo cô gái ấy. Sự xuất hiện của cô ấy đã gây không ít sự chú ý. Mọi người lập tức nhận ra bộ lễ phục đó đụng hàng với bộ mà Tohi đang mặc. Nhưng vì Tohi là vợ của Lục Thiên Quân, cho nên không có ai dám nhiều lời bàn tán gì cả. Đụng hàng là chuyện bình thường. Chẳng ai rảnh hơi đâu mà quan tâm quá nhiều. Hàn Nhi mặc kệ xung quanh. Nhắm thẳng về phía của Lục Thiên Quân mà bước tới. Nhưng đột nhiên cô ta dừng lại. Chuẩn xác nhìn về phía Tohi. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khiêu khích. Hàn Nhi mặc kệ xung quanh. Nhắm thẳng về phía của Lục Thiên Quân mà bước tới. Nhưng đột nhiên cô ta dừng lại. Chuẩn xác nhìn về phía Tohi. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khiêu khích. Tohi nhận ra một cách rõ ràng. Hàn Nhi đã bước tới bên Lục Thiên Quân trước ánh mắt nghi hoặc của Tohi. Từ xa nên cô không tài nào nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng cô thấy rõ ràng sắc mặt của anh đã thay đổi. Sau đó, cô thấy cô gái ấy rời đi. Lục Thiên Quân bước theo sau. Tuy hành động đó không lộ liễu. Mọi người chỉ mải trò chuyện vui vẻ nên không ai để ý cho lắm. Nhưng tất cả sự việc đều rơi vào tầm mắt Tohi. cô nhạy cảm nhận ra mối quan hệ của hai người họ rất không bình thường. Hai người họ quen nhau sao? Một vị phu nhân đứng bên cạnh Tô Hi thấy bất bình. Liền nhiều lời nói. Lục phu nhân, con hồ ly tinh kia từ đâu chui ra vậy? Rõ ràng đang ngang nhiên quyến rũ Lục thiếu mà. Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện. Tôi cũng thấy như vậy ạ. Một vị phu nhân khác lại nói nhỏ với Tô Hi. Đột nhiên xuất hiện một cô gái cố tình ăn mặc đụng hàng với Tô Hi. Rồi còn nhắm thẳng vào Lục Thiên Quân nữa. Hành động này có nghĩa là gì? Đương nhiên chính là, cô ta đang cố tình rồi. Tô Hi cũng đã sớm nhận ra sự bất thường. Cho nên nghe mấy người phụ nữ bên cạnh nói vậy. Cô chỉ im lặng không đáp. Mãi, cô mới nói một câu như lạc đề rồi mau chóng rời khỏi chỗ này. À, tôi đi vệ sinh một lát. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi ha. Nói rồi Tô Hi nhanh chân bước về phía cửa sau. Nơi mà Lục Thiên Quân mới bước ra theo Hàn Nhi. Cách chương.